Sủng trong lòng bàn tay. Chương 43, góc truyện audio.com. Editor, Masa, tháng 7 trời nóng tuy không bằng tháng 6 nhưng vẫn là tháng nóng thứ 2 trong năm. Tiêu Dục làm việc tốc độ thực nhanh. Chỉ qua mấy ngày, liền sai người đem một phần khẩu cung đưa đến tướng phủ. Người hầu nội thị tỉnh đều là bình dân, trong nhà nghèo khổ, đưa đến trong cung để kiếm lương tháng. Còn được trợ cấp gia dụng, cho nên bọn họ nhát gan sợ phiền phức, nếu không có nhược điểm bị người nắm trong tay, làm sao dám xuống tay với đương triều tể tướng. Trong khẩu cung nói trong triều có một vị lão thần thuộc phái chủ chiến kịch liệt. Sau khi về hưu bất mãn cố hành giản nhanh như vậy quan phục nguyên chức. Muốn cho hắn chút cảnh cáo, bởi vậy thu mua nội thị, trên ngựa động tay chân, lão thần kia không có thân thích. Đã một mình rời đi Lâm An, hồi hương dưỡng lão, cố hành giản nhìn lời khai hơi kéo khóe miệng, đối phương tuy không muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng muốn hắn ngã ngựa thành trọng thương, phải ở trong phủ tĩnh dưỡng nhiều ngày, đối với chủ chiến phái mà nói thì có thể tranh thủ thời gian quý giá. Tiếp tục tìm kiếm tung tích Lục Ngạn Viễn, ngày ấy cố hành giản cùng Cao Tông nói chuyện, kỳ thật cũng là ý chờ đợi. Lục Ngạn Viễn kinh nghiệm xa trường, cùng Hoàn Nhan Tông bật giao thủ mấy bận, song phương hẳn rất quen thuộc chiến pháp của nhau, Hoàn Nhan Tông bật có thể dụ bắt đại tướng nào khác, lại không cách nào dụ bắt Lục Ngạn Viễn, Lục Ngạn Viễn cũng tuyệt không phải người xúc động lỗ mãng. Kim Quốc bên kia chậm chạp không đem tin tức tù binh Lục Ngạn Viễn truyền tới trong triều, chứng minh Lục Ngạn Viễn cũng không ở trong tay bọn họ. Nếu không bọn họ đã sớm lấy tánh mạng Lục Ngạn Viễn để áp chế Anh Quốc công hoặc là triều đình. Một trận chiến này, Kim Quốc hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, đại quân của Hoàn Nhan Tông bật bị đánh đến bại lui liên tiếp. Lúc này, chỉ xem bên nào thiếu kiên nhẫn trước chủ động muốn nghị hòa. Nam Bá bưng chén thuốc tiến vào, nhìn thấy cố hành giản che lại ngực, khuyên nhủ, tướng gia, ngài hảo hảo nghỉ một chút đi. Nội thương của người cũng không nhẹ hơn ngoại thương na, cố hành giản cố hết sức đem lời khai thả lại trên bàn. Cười nhẹ, người cũng biết, ta là người không chịu ngồi yên. Nam Bá nhớ tới đêm qua Sùng Minh nói tướng gia nên tìm một phu nhân hảo hảo quan tâm người. Tức khắc cảm thấy lời này rất có đạo lý. Biết hành, người nhìn xem người này được chưa? Trương Vịnh từ bên ngoài tiến vào. Phía sau một người trẻ tuổi chưa đến 20 đi theo. Cố hành giản tay phải không thể động, tay trái cũng không thể cầm bút thời gian dài. Chỉ có thể kêu Trương Vịnh giúp hắn từ thẳng bí các chọn một tiểu lại chưa có quan tạ tới hỗ trợ viết và sửa sang lại. Tiểu lại còn phải tuyển thật kỹ. Trong nhà không thể có người làm quan trong triều, không liên lụy vào các đảng phái tranh chấp, phải thành thật nghe lời. Lúc Ngô Quân bị Trương Vịnh điểm tên. Quả thực thụ sủng nhược kinh, có thể vì tướng gia hầu hạ bút mực, đó là phúc khí hắn tu luyện mấy đời. Cố hành giản nhìn Ngô Quân một cái, Ngô Quân run lên một chút, một nửa là kích động, một nửa là sợ hãi. Trương Vịnh chắp tay nói, tướng gia, người được chưa ngươi nói một câu, không được ta lại cho ngươi chọn người khác đi. Cố hành giản thấy tiểu tử rất có tinh thần. Trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt cũng nhìn loạn, gật đầu nói, chọn hắn đi, tạ tướng gia, tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc. Ngô Quân lập tức hành lễ, khẩu khí còn có chút kích động. Trương Vịnh cong miệng, cố biết hành bất quá cấp 80 văn tiền công một ngày. Còn không bằng lên phố bán bánh nướng kiếm tiền, nhìn xem tiểu tử ngốc này vui mừng. Cố hành giản gọi Sùng Minh tới. Bảo hắn đưa Ngô Quân đến cùng bên trong khai hiên tương liên với nhà chính. Nơi này tầm nhìn thực tốt, ba mặt cửa sổ ô vuông đều hạ xuống, treo màn trúc, chính diện đối mặt với đầm băng, còn có rừng trúc bao quanh, hoàn cảnh thập phần thanh u tướng gia thích an tĩnh. Người liền ở chỗ này sao chép này nọ, không được bí mật mang đi. Không được chạy loạn, trước khi về nhà, ta tới kiểm tra, Sùng Minh khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói, tướng gia tìm người chép sách không tính, còn tìm người thanh tú như thế. Sùng Minh không thích người sống ở trong phủ đi tới đi lui. cũng không thích bên người tướng gia nhiều gã sai vặt, nếu không phải chữ của hắn thật sự khó coi. Sao đến phiên tiểu tử này vào phủ? Ngô Quân cười nói, tiểu ca ca yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm việc, tuyệt không thêm phiền toái cho ngươi. Sùng Minh hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Ngô Quân ngồi quỳ ở bên bàn, ngoan ngoãn mà sửa sang lại công văn. Trương Vịnh lại đây nhìn hắn một cái, gật gật đầu, dù sao cũng là làm việc quán các, vẫn rất đáng tin cậy. Hắn đi trở về nhà chính, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn đến Cố Hành Giản bị thương thành như vậy, còn lệch nghiêng trên giường xem này nọ, tấm tắc hai tiếng, trách không được mình chỉ có thể làm cấp sự chung, người ta lại có thể làm tể tướng đâu. Trương Vịnh hỏi, Hoàng Thành Tư bên kia thẩm tra ra kết quả không? Cố Hành Giản nhìn thoáng qua trên bàn, lời khai ở chỗ này. Trương Vịnh đứng dậy, đem lời khai nhìn một lần. Nha, xem ra ngươi gần đây cùng Tiêu đại nha nội quan hệ không tồi a, thế nhưng lời khai bên Hoàng Thành Tư cũng có thể nhìn qua. Vị lão đại nhân này cũng không biết giúp ai gánh tội. Ngươi định làm gì? Cố Hành Giản nhàn nhạt nói. Cái gì cũng không làm, kết án sự việc xảy ra ngoài ý muốn, thời kỳ không ổn định, liền thả bọn họ một con ngựa, nhiều nhất kêu Đồng Xương đem nội thị ở chuồng ngựa kia thay đổi hết. Trương Vịnh cũng cảm thấy hiện giờ trong triều vốn vì chiến sự cùng Kim Quốc làm cho nhân tâm hoảng sợ. Lại truy cứu việc này khắp nơi, sợ sinh loạn tượng, nội thị khai ra lão đại nhân, tuy là người kịch liệt phái chủ chiến, nhưng là đại trung thần, cả đời cương trực công chính, hắn biết Cố Hành Giản sẽ không xuống tay với lão nhân gia như vậy. Đối phương phải cảm tạ tim không sai người chịu tội thay. Đúng rồi, cùng ngươi nói một việc, tiểu tử Phượng Sĩ Khanh kia còn nhớ rõ đi. Thục Trung tài tử, danh khắp thiên hạ, năm đó ở Thái học có thói quen cùng tiên sinh phu tử khiêu chiến. Thành tích lại cực kỳ tốt, hắn vốn dĩ có hy vọng trở thành thích hạt Trạng Nguyên. Lại cảm thấy thắng ngàn kẻ hèn cũng không có ý tứ. Tự mình chạy đi khảo khoa cử, trở thành bảng nhãn năm đó. Như thế nào? Cố Hành Giản nhìn công văn hỏi. Hôm qua lại bộ thị lang tới tìm ta uống rượu. Nói đến hắn tuyên chuyển làm chi phủ Thiệu Hưng. Nghe nói trong nhà có bà con ở đàng kia, là nhà giàu số một địa phương. Năm tháng như thoi đưa a, đảo mắt chúng ta dạy học sinh đều có tiền đồ như vậy. Cố Hành Giản ngẩng đầu, yên lặng nhìn Trương Vịnh. Trương Vịnh hãy còn thao thao bất tuyệt nói. Tiểu tử kia lúc trước nhậm chức liền có không ít phong lưu nhã sự. Không nghĩ tới cuối cùng chịu hồi tâm thành thân. Cũng không biết cô biểu muội kia có thể đem vị đệ nhất tài tử Thục Trung này bắt lấy không? Cố Hành Giản cầm bút tay không tự giác mà nắm chặt. Liên lụy đến miệng vết thương trên cổ tay. Ngược lại nhờ thế buông lỏng bút. Bút lông lăn xuống án thư. Trên mặt đất để lại một đoàn đen như mực. Sùng Minh tiến vào, vội vàng lấy vải lau mặt đất. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo choàng của Cố Hành Giản cũng lây dính chút mực nước. Tướng gia, ngài, Trương Vịnh nhìn về phía Cố Hành Giản, ngươi làm sao vậy, miệng vết thương đau, chờ chút, ta đây liền đi kêu đại phu tới. Cố Hành Giản tay ấn trên bàn hoa tiên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Phật châu ở cổ tay của hắn đè lên bàn, đau đớn xuyên tim, hắn luyến tiếc, chung quy là luyến tiếc, hạ gia phù dung tạ, ngày mùa hè cũng là nơi giải nhiệt hảo tốt. Triệu ma ma và Tự An ở bên trong nhà thủy tạ bày mấy cái bồn băng. Trên giường trà Triệu ma ma làm sữa băng, chính là trong vụn băng thêm vào đường cắt cùng sữa đặc. Thập phần thơm ngọt, Hạ Sơ Lam ngồi ở sau án thư, cầm bút không biết viết cái gì trên giấy. Hạ Tĩnh Nguyệt ghé vào trên giường trà vừa ăn sữa băng. Một bên xem sổ sách, giơ ngón tay cái lên với Triệu ma ma bên cạnh. Triệu ma ma cười một cái. Tự An cũng cầm một chén ăn, Hạ Tĩnh Nguyệt bị Liễu Thị tống cổ tới làm trợ thủ cho Hạ Sơ Lam. Chính nàng cũng thập phần vui, ngày thường đi theo Hạ Sơ Thiền học xong cầm ký thư họa. Chờ mong nhất chính là qua bên này học sổ sách cùng Hạ Sơ Lam. Nàng đứng dậy đem sổ sách đưa cho Hạ Sơ Lam, tam tỷ tỷ, tỷ nhìn xem chỗ này, ta không hiểu, lời còn chưa dứt, nàng chú ý Hạ Sơ Lam vẽ hình người mơ hồ trên giấy. Mơ hồ nhìn ra là một nam tử, Hạ Sơ Lam cũng không chú ý chính mình họa cái gì. Chờ phát hiện, dùng khăn che khuất, ngửa đầu hỏi, chỗ nào, Hạ Tĩnh Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, liền chỉ vào sổ sách nói, chỗ này, ta không hiểu lắm, Hạ Sơ Lam liền kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Sau khi giảng xong, còn nói thêm, đây không phải công phu một hai ngày là học xong, từ từ sẽ đến, Hạ Tĩnh Nguyệt đáp ứng, khép lại sổ sách, vừa muốn đi ra ngoài, Triệu Ma Ma nói, ngũ cô nương trước đừng đi, ngày mai Phượng Đại Nhân tới nhà, tam cô nương không chịu chọn quần áo, ngài giúp đỡ nghiên cứu một chút, Tự An nhìn Hạ Sơ Lam, không hé răng, tuy rằng nàng nghẹn không có đem chuyện cố tướng nói ra. Nhưng cô nương vừa thấy liền không thích Phượng Đại Nhân gì kia. Lão phu nhân thực vừa lòng, đêm qua phu nhân lại lôi kéo cô nương khuyên một hồi lâu. Cô nương đành phải đáp ứng đi gặp hắn. Hạ Sơ Lam tùy tay cầm sổ sách đè trên giấy. Nhàn nhạt nói, tùy tiện mặc thì được rồi. Không cần cố tình trang điểm. Hạ Tĩnh Nguyệt để Triệu Ma Ma đi lấy những bộ y phục đã chọn tới. Triệu Ma Ma cao hứng mà đi. Nàng lại đi đến bên cạnh Hạ Sơ Lam, nhẹ giọng hỏi, tam tỷ tỷ không thích Phượng Đại Nhân, thích người trong bức họa kia, đúng không? Hạ Sơ Lam khựng lại, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lợi hại như thế, thế nhưng có thể phỏng đoán nhân tâm. Hôm qua muội cùng tứ tỷ tỷ đi học cầm khóa, vốn dĩ muội về nhà trước, nhưng không cẩn thận làm cầm phổ rơi xuống, lúc trở về. Trong lúc vô tình nghe được tứ tỷ tỷ cùng thị nữ nói về Phượng Đại Nhân. Nàng hình như rất thích Phượng Đại Nhân, còn nói ngày Phượng Đại Nhân đến phủ, nàng cũng phải đi nhìn xem. Hạ Sơ Thiền bị Hàn thị sủng đến nuông chiều, tính tình từ nhỏ cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng nếu thật sự thích Phượng Tử Minh, không có khả năng không đi đoạt, cũng may Hạ Sơ Lam đối với Phượng Tử Minh không có cảm giác gì. Cũng không cần đi đối phó Hạ Sơ Thiền một tiểu nha đầu như vậy. Nàng nhìn về phía Hạ Tĩnh Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói, muội cùng Sơ Thiền tuổi không sai biệt lắm, có người trong lòng chưa? Tỷ xem tam thúc tam thẩm hình như không sốt ruột lắm. Hạ Tĩnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, mặt có chút hồng, muội tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Muội là hài tử duy nhất của cha mẹ. Khả năng bọn họ muốn muội ở lâu thêm 2 năm, nói là nói như vậy, nếu như thật sự gặp được người muội thích, muội khẳng định liền muốn gả, nói xem muội thích người như thế nào, thì cũng có thể giúp đỡ lưu ý một chút. Hạ Tĩnh Nguyệt nghe Hạ Sơ Lam nói muốn giúp nàng lưu ý thụ sủng nhược kinh. Đỏ mặt nhẹ giọng nói, muội thích người tài cao bắt đầu, tốt nhất cầm ký thư họa đều hiểu, nhân phẩm đáng quý. Giống như Tào Tử Kiến, hay Đông Pha Cư Sĩ, như vậy, còn có một cái tên, nàng không có nói, Hạ Sơ Lam nghi hoặc nói, kia Phượng Tử Minh chính là đệ nhất tài tử tục trung. Cũng có thể tính tài cao bắt đầu, muội không thích, muội không dám cùng tứ tỷ tỷ tranh, hơn nữa, Phượng Đại Nhân cũng chướng mắt muội. Hạ Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng nói, luận mỹ mạo, nàng so không lại tam tỷ tứ tỷ. Luận năng lực lại thua kém xa tam tỷ, quan trọng nhất chính là, nàng không thích Phượng Tử Minh. Hạ Sơ Lam gật đầu, không có hỏi lại, cách chương.